Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 6, cuồng đồ pháp ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây anh ta trộm đi tất cả bộ sách trong tàng kinh các của thánh địa tu luyện. Còn thiêu đốt cả tàng kinh các, dẫn tới vô số cường giả trong thánh địa đuổi giết. Lúc này mới cẩn thận trốn tránh, đi tới dưới núi Thiên Vũ, chuẩn bị lên núi tránh đầu ngọn gió. Anh ta nhanh chóng tiến lên trên. Bỗng nhiên trong lúc này, anh ta cảm nhận được gì đó. Bất chợt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua núi Thiên Vũ. Đây là khí tức của đạo. Trên đỉnh núi có tu sĩ cảnh giới hóa thần sao? Chẳng lẽ đám chó Nhật ở thánh địa đuổi theo rồi sao? Không có khả năng, không nói lúc trước thần thông che giấu khí của mình rất cao. Đám chó Nhật kia đuổi theo sẽ không biểu lộ khí tức. Có lẽ đã trực tiếp ra tay với mình. Lại cảm nhận cẩn thận, khí tức này cũng rất mỏng manh, không tràn đầy như cảnh giới hóa thần. Đôi mắt Trương Tam sáng rực nhìn chằm chằm đỉnh núi. Anh ta là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào cảnh giới hóa thần. Cho nên anh ta vô cùng mẫn cảm đối với khí tức của đạo. Anh ta có thể cảm nhận ra được, đạo trên đỉnh núi rất mỏng manh. Vị kia ở trên đỉnh núi, hoặc là cảnh giới nửa bước hóa thần, hoặc là vừa đột phá cảnh giới hóa thần không lâu. Nói ngắn gọn, anh ta cũng không cần e sợ. Trương Tam nghĩ, tiếp tục cõng Dương đi lên trên. Lúc này một giọng nói truyền ra. Đạo hữu xin dừng bước. Trương Tam sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại. Một người đàn ông mặc áo bào trắng từ trên mây đi tới. Rơi xuống trước mặt anh ta. Ngăn cản đường đi của anh ta. Khí chất mờ mịt hư ảo, giống như trích tiên. Vừa nhìn như vậy, giống như một cường giả tuyệt thế giá lâm. Đồng tử của Trương Tam co rụt nhanh, ngầm đề phòng. Mà người tới chính là Sở Duyên. Sở Duyên nhìn Trương Tam, hai tay để ở sau lưng, thản nhiên nói: vị đạo hữu này lại đi lên trên là địa phận của tông môn ta. Mong đạo hữu dừng bước. Tông môn của ngươi, phía trên có tông môn sao? Không đúng, núi Thiên Vũ có tông môn từ khi nào? Sao anh ta không biết? Vẫn là không đúng, trọng điểm không phải chuyện này. Khí tức lúc trước, chính là do đệ tử của tông môn phía trên lộ ra sao? Ở mặt ngoài vẻ mặt Trương Tam không đổi, đặt Dương sau lưng xuống. Anh ta chậm rãi nói, xin hỏi các hạ là người phương nào? Trên núi lại là tông môn hạng nào? Trên người anh ta ngầm điều động pháp lực, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Khí chất của người trước mặt thực sự quá xuất trần, vậy mà khiến anh ta có cảm giác đối mặt với chủ một thánh địa. Anh ta thực sự không dám coi thường. Sở Duyên thản nhiên đáp, trên núi chính là Vô Đạo Tông. Bổn tọa là tông chủ của Vô Đạo Tông. Bản tông môn chỉ là một tông nhỏ mà thôi. Đạo hữu không cần nghĩ nhiều. Trên tông chỉ có bổn tọa và một đệ tử đang tu hành. Yêu thích thanh tịnh, không muốn bị quấy rầy. Nếu đạo hữu không có chuyện gì, mong đạo hữu hãy xuống núi đi. Trên tông môn chỉ có ngươi và một đệ tử đang tu hành sao? Vậy đạo ý vừa rồi, chính là khí tức của đệ tử nhà ngươi sao? Đệ tử đều là cảnh giới hóa thần. Vậy tông chủ sẽ có cảnh giới gì? Cảnh giới độ kiếp trên cảnh giới hóa thần sao? Chẳng trách khí chất của tên này xuất trần như vậy. Hóa ra là một lão quái vật cảnh giới độ kiếp. Nhưng mà lão gia hỏa này không phát hiện anh ta là cuồng đồ pháp ngoại. Anh ta hoàn toàn có thể chạy trốn. Trong mắt Trương Tam hiện lên may mắn. Chắp tay nói, nếu tiền bối không muốn bị quấy rầy thanh tịnh, vậy vãn bối đi trước. Sau khi nói xong, anh ta không có chút do dự nào, xoay người rời đi, đi vài bước, đang chuẩn bị đạp không mà lên. Một giọng nói vang lên ở phía sau. Đạo hữu, ngươi quên mang Dương đi. Trương Tam bị giọng nói này dọa sợ, thiếu chút nữa ngã xuống. Anh ta xoay người thấy được cái Dương bị anh ta bỏ lại. Trong lòng tức giận mắng mình sơ suất, đi qua khiêng Dương lên. Anh ta cảm ơn. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Nếu không còn chuyện gì, vậy vãn bối rời đi trước. Sở Duyên lại mở miệng lần nữa. Đạo hữu, cái dương to này của ngươi, bên trong chứa thứ gì thế? Bên trong đều là bí tịch pháp điển ta trộm được từ các tông môn. Có thể nói như vậy sao? Nếu nói như vậy, e rằng lão gia hỏa này sẽ trừ ma vệ đạo. Tuyệt đối không thể nói như vậy. Chỉ có thể tiếp tục nói dối. Trương Tam cố gắng lộ ra biểu cảm bình tĩnh. Hít sâu một hơi, lúc này mới nói. Tiền bối, trong dương này đều là thứ vãn bối kiếm ăn. Đều là một số pháp quyết tu luyện giả. Bán cho một số phàm nhân đại nạn sắp tới. Nhưng vọng tưởng trường sinh. Pháp quyết tu luyện giả sao? Giả à, giả thì tốt quá. Điện truyền pháp của vô đạo tông hắn trống không? Mua ít pháp quyết tu luyện giả lừa đệ tử. Không thể tốt hơn. Sở Duyên tràn ngập hứng thú nói. Pháp quyết tu luyện giả sao? Lấy ra cho bổn tọa nhìn xem. Con mẹ nó, ta đã nói là pháp quyết tu luyện giả mà ngươi cũng có hứng thú sao? Trương Tam châm chọc trong lòng. Nhưng không dám có bất cứ động tác gì. Ngoan ngoãn cầm dương, nhanh chóng cởi dây thừng. Mở dương ra, tiền bối. Những thứ này đều là pháp quyết tu luyện giả. Không có thật, cho dù tu luyện 7-80 năm, cũng không luyện ra được gì. Nếu tiền bối thiếu pháp quyết tu luyện, chỗ vãn bối còn có một ít. Chỉ cần tiền bối nói một câu, vậy thì vãn bối sẽ hiếu kính tiền bối. Vừa nói, còn vừa lùi về sau. Sợ Sở Duyên trấn áp anh ta. Chấm, cách chương.